Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 3085, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhất nhìn qua, phát hiện rất nhiều người của Đông La Vực và Tây Sơn Vực có vẻ rất khác, thường xem ra khi hắn đánh nhau, đỉnh núi Huyền Hoàng này cũng không yên bình cho lắm. Nhưng không quan trọng, dù sao suất này cũng đã thuộc về tay hắn. Cao Trường Thiên nhìn lướt qua, tuyên bố, Phương Thiếu Vũ, Lâm Nhất, Triệu Thần, Vũ Hạo Thiên. Chúc mừng các ngươi đã giành được suất tham gia cuộc tranh tài vạn giới. Còn những người khác, xin lỗi các ngươi đều không được chọn, nhưng nếu muốn thì các ngươi có thể ở lại núi Huyền Hoàng tu luyện. Sau này chưa chắc không có cơ hội đến thế giới kia, chỉ là không thể bước lên thiên lộ, không được tông môn siêu cấp chọn. Các ngươi cần phải bắt đầu lại từ đầu ở thế giới kia. Ở thế giới này cao cao tại thượng, đến thế giới kia sẽ hơi khó chịu. Ông ta nói rất khéo. Nếu không được tông môn siêu cấp chọn thì đâu chỉ là hơi khó chịu. Ở trong Huyền Hoàng giới, họ được vạn người chú ý, nhưng đến thế giới kia sẽ thuộc tầng thấp nhất. Nếu ngày thường quen cao cao tại thượng, đột nhiên bị đối xử khác biệt như thế, không mấy người có thể dễ dàng chấp nhận được. Nhiều người do dự một lúc rồi dè dặt chọn từ bỏ, họ thà làm đầu gà chứ không muốn làm đuôi phượng, Cao Trường Thiên cũng không ép buộc. Nhưng nhân tài kiệt xuất của Nam Vực không hề có ai từ bỏ. Tất cả đều rất quyết tâm. Được, các ngươi chọn ở lại thì tạm thời đi nghỉ ngơi đi, sau này có thể ở lại núi Huyền Hoàng tu luyện. Bây giờ, Cao Trường Thiên rời mắt sang nhóm Lâm Nhất, nghiêm túc dặn dò. 8 người các ngươi sẽ đại diện cho Huyền Hoàng giới tham gia cuộc tranh tài vạn giới. Không cần đi đâu, cứ ở đây nghỉ ngơi một đêm, đợi đến tối mai sẽ bước lên thiên lộ ngay tại đây. Ánh mắt Lâm Nhất chợt lóe, sâu trong lòng nổi gợn sóng. Cuối cùng con đường thông thiên này cũng sắp chính thức giáng lâm, không biết sẽ có điều gì đang chờ đợi hắn. Sau nhiều trận chém giết ác liệt, cuối cùng cuộc tuyển chọn danh ngạch hạt giống kịch liệt nhất Huyền Hoàng giới cũng đã kết thúc. Nam Vực giành được tổng cộng 4 suất trúng tuyển là một việc khá bất ngờ với Lâm Nhất. Hắn cứ tưởng ngoại trừ hắn và Nguyệt Vi Vi, những người khác sẽ khó có thể thông qua khảo hạch. Không ngờ Trúc Thanh Sơn và Vũ Hạo Thiên đều thông qua. May mà Trúc Thanh Sơn có quan hệ tốt với hắn, Vũ Hạo Thiên trúng tuyển thì quả thật hơi phiền phức. Chẳng lẽ hắn vẫn phải dây dưa với người này trên con đường thông thiên? Khi Lâm Nhất đang suy nghĩ, hắn cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình, ngẩng đầu lên thì thấy là Vũ Hạo Thiên. Có vẻ như đối phương vô tình nhìn về phía Lâm Nhất, thấy Lâm Nhất nhìn qua, hắn ta tỏ ra lạnh lùng, không hề sợ hãi chút nào. Các vị tự đi tìm chỗ cho mình trên đỉnh núi này đi. Sau khi nghỉ ngơi xong, tối đến sẽ có bất ngờ. Cao Trường Thiên không cho nhóm Lâm Nhất xuống núi, dặn họ nghỉ ngơi ngay trên đỉnh núi. Đỉnh núi khá rộng, ngoài những cung điện nguy nga và trận truyền tống, còn có rất nhiều bồ đoàn và đài quan tinh. Lâm Nhất chiến đấu liên tục nên hơi mệt mỏi, bèn tìm một cái bệ phẳng ngồi xuống, lúc này ngựa Huyết Long cũng vui vẻ chạy tới. Hì hì, con mèo này thật đáng yêu, cách chương.